Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 412, Thanh Mai ngọt ngào 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Uy cùng Phó Dương vẫn luôn tính toán tìm một cơ hội cảm ơn Trà Trà và Giang Ly Hoa, tuy nhiên, mỗi khi có người muốn đến gần, liền bị bộ dáng lạnh như băng của Giang Ly Hoán dọa sợ tới mức cách xa ba thước. Hôm nay, An Uy rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp Giang Ly Hoán ra ngoài đi toilet, tiến đến bên cạnh Trà Trà. Sau đó, An Uy liền mộng bức, Trà ca nhà hắn, đang phi thường nghiêm túc đọc sách. Trà, Trà ca, cậu không sao chứ, hắn ta nhực nhực hô một tiếng. Trà Trà nhàn nhạt liếc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, hắn ta là từ nơi nào nhìn ra tới cô có việc. Cô đương nhiên không có việc gì à, cô hiện tại rất tốt, đặc biệt tốt. Cô thích học tập thích cô. Mắt thấy tiểu cô nương lại tiếp tục đọc sách, An Uy càng mộng bức. Thầm nghĩ, xong rồi. Sau khi ngồi cùng Giang Ly Hoán, cái đầu nhỏ của Trà ca nhà hắn càng lúc sử dụng không tốt. Cô cơ nhiên đọc sách, An Uy suy nghĩ một chút lại không yên tâm hỏi một câu. Trà ca, cậu xác định cậu không có việc gì sao? Trà Trà buông sách xuống, ngước mắt lên nhìn hắn ta. Tôi đương nhiên không có việc gì à, người có việc chính là cậu, bạn học An Uy tuần sau là thi, nếu cậu thi không tốt, sẽ đem mặt mũi của tôi ném đi, thân là tiểu đệ của tôi, không chỉ biết đánh nhau, thành tích học tập cũng phải cân bằng. Cho nên, từ hôm nay trở đi cậu cùng bạn học Phó Dương, cùng nhau học bù nhiều hơn đi. An Uy vẻ mặt mộng bức, thẳng đến khi hắn ta vượng vượng hồ hồ đi trở về vị trí của mình, sau một lúc lâu mới hiểu được ý tứ câu nói của Trà Trà. Chính là nói, về sau hắn ta còn phải đi theo Trà ca hảo hảo học tập. Không không không, học tập loại sự tình này, không thích hợp với hắn ta. Vẫn là quên đi, để cho Trà ca tự mình đi hưởng thụ đi. Hắn ta vẻ mặt bi thương nhìn Phó Dương, như vậy, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ oa lên một tiếng khóc chít chít. Hắn ta quá thảm, hắn ta chỉ là muốn đi cảm ơn, nhưng mà lại sắp bị bắt đi lên con đường học tập không có điểm dừng. Hôm nay tan học, tiếng chuông mới vừa vang lên, An Uy túm Phó Dương vẻ mặt mờ mịt định nâng chân chạy đi. Nhưng mà tốc độ của hắn ta căn bản không nhanh bằng Trà ca. Tiểu cô nương hung ba ba đứng ở cửa, nắm tay nhỏ hướng về phía hắn ta quơ quơ. An Uy sợ tới mức lập tức túm Phó Dương trở về vị trí của mình. Trà Trà, nghe lời, đem sách lấy ra tới, đem bài tập hôm nay làm xong rồi lại về nhà. An Uy, Phó Dương, xin hỏi chúng ta đã làm sai cái gì rồi sao? Giang Ly Hoán cười khẽ một tiếng, đi qua đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng. Bài tập của em đã làm xong rồi sao? Trà Trà vẻ mặt đắc ý, em đã làm xong rồi à, Giang Ly Hoán. Hừm, lợi hại như vậy, Trà Trà, đó là đương nhiên, em nói rồi phải đoạt vị trí hạng nhất của anh, nên nhất định sẽ làm được. Học tập loại sự tình này, đối với cô tôi nói, vốn là không khó. Bất quá là vấn đề có nên học hay không? Nếu cô đã nghiêm túc học, đương nhiên cũng không thể làm khó được cô. Chỉ là, nếu cô đã hào hào học tập cũng phải dẫn dắt tiểu đệ nhà mình một chút. Trà Trà vừa lòng nhìn An Uy và Phó Dương ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó làm bài tập, tâm trạng cực tốt, vỗ vỗ bả vai Giang Ly Hoán. Chúng ta về nhà thôi. An Uy đột nhiên ngước mắt lên, tiểu cô nương đúng lúc quét mắt qua hắn ta một cái. Các cậu làm xong thì trở về, làm xong nhớ rõ phải chụp ảnh gửi cho Giang Ly Hoán Nga, tôi sẽ kiểm tra. An Uy, Phó Dương, vì thế, sau ngày hôm nay, học sinh ban năm đều đã biết một sự kiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học mới, không chỉ có muốn cùng Giang Ly Hoán tranh hạng nhất còn bắt tiểu đệ nhà mình hào hào học tập. Mẹ nó tuyệt thế, tiểu khả ái này từ đâu tới? Thỉnh cho ta một người, cách chương.